Chương 10. Trao quyền. Khi cần cũng nên nghỉ tay. Lãnh đạo đứng phía sau chỉ huy là phương thức quản lý sáng suốt nhất. Không sa vào những công việc quá chi tiết, biết tập trung cho nhiệm vụ chủ yếu. Những công việc không cần trực tiếp làm thì giao cho cấp dưới. Người lãnh đạo không những biết làm cho cấp dưới đi làm công việc họ không muốn làm, mà còn làm cho họ yêu thích công việc đó. Một nhỏ, lý luận phân quyền của bộ môn quản lý học hiện đại. Người lãnh đạo nên biết cách trao quyền cho cấp dưới, điều đó có thể khiến những nhân viên có trình độ chuyên môn cao, phát huy tốt khả năng của họ và làm giảm bớt áp lực công việc. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp những trường hợp lãnh đạo thì bận tối mắt tối mũi, trong khi đó cấp dưới thì lại ung dung nhàn hạ. Một nguyên nhân quan trọng gây ra tình trạng này là người lãnh đạo không biết trao quyền, quản lý cả những nhân viên mình không nên trực tiếp quản lý, thậm chí không thể quản lý được. Với công tác quản lý phức tạp, cần phải điều hòa các yếu tố khoa học, kinh tế, xã hội. Như hiện nay, cho dù là nhân tài quản lý kiệt xuất, cũng khó mà nắm hết tất cả. Một người lãnh đạo có tài không cần thiết phải có mặt trong mọi công việc. Trao quyền cho cấp dưới chính là thuật phân thân của người lãnh đạo. Người lãnh đạo muốn thành công trong sự nghiệp thì không thể cả ngày bận rộn với những công việc quá cụ thể, khiến mình mắc kẹt không thoát ra nổi. Việc gì cũng nhúng tay vào không những khiến cho chức trách không rõ ràng, công việc ngưng trệ mà còn có thể làm ảnh hưởng tới tính tích cực của cấp dưới. Chỉ có thoát khỏi những công việc quá vụn vặt, chi tiết, tập trung sức lực suy xét và giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu thì mới có thể trở thành một người lãnh đạo tốt. Trong hệ thống quản lý hiện đại, việc trao quyền là một nội dung quan trọng. Đặc điểm cơ bản của việc trao quyền là trao cho các đơn vị trực thuộc những quyền quyết định phù hợp, làm tăng thêm tính tự chủ của đơn vị trong chiến lược quản lý chung. Như vậy, vừa có thể tăng cường tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực và tính sáng tạo của cấp dưới, lại vừa có thể khiến lãnh đạo cấp trên có điều kiện tập trung sức lực nghiên cứu những vấn đề vĩ mô, đảm bảo cho tổ chức, doanh nghiệp phát triển ổn định. Có 4 phương thức trao quyền. Trao quyền hoàn toàn, trao quyền không hoàn toàn, trao quyền linh hoạt và trao quyền có sự ràng buộc. Trao quyền hoàn toàn là yêu cầu cấp dưới trong quá trình thực thi nhiệm vụ phải tự đưa ra phương án hành động và tự tạo ra những điều kiện cần thiết. Nếu cấp dưới có tính linh hoạt và năng lực tương đối tốt, có thể áp dụng phương thức này. Trao quyền không hoàn toàn là phương thức để cấp dưới điều tra sơ bộ tình hình, đưa ra phương án cho cấp trên xem xét quyết định. Trao quyền linh hoạt là trong các giai đoạn hoạt động khác nhau, sử dụng các hình thức trao quyền khác nhau. Trao quyền ràng buộc là sau khi công việc được phân cho hai hay nhiều nhóm thực hiện, các nhóm có nhiệm vụ giám sát lẫn nhau để hạn chế khả năng xảy ra sai sót. Khi phân chia quyền lực, cần tuân thủ các nguyên tắc hợp lý, lựa chọn cẩn thận, phù hợp chức trách, tín nhiệm và khảo sát kỹ lưỡng. Khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới, cần chú ý tới mức độ áp lực công việc. Nếu áp lực không đáng kể, nhân viên thường có thái độ bất cần. Không yêu cầu cao đối với bản thân sẽ không phát huy hết được khả năng vốn có. Nếu áp lực công việc tăng lên, hiệu quả công việc sẽ được nâng cao. Nhưng nếu áp lực công việc quá mức, hiệu quả công việc sẽ bị giảm sút. Vì thế, với bất kỳ công việc nào cũng nên có một mức độ áp lực phù hợp để công việc đạt hiệu quả cao nhất. Người lãnh đạo nên căn cứ vào từng nhân viên, từng công việc, điều kiện và thời gian cụ thể mà lựa chọn mức độ áp lực sao cho phù hợp. Nhân viên tiếp nhận công việc được giao càng vui vẻ thì hiệu quả công việc càng cao. Ngược lại, thái độ càng tiêu cực thì hiệu quả công việc càng kém. Người lãnh đạo nên biết cách thuyết phục, động viên, giáo dục nhân viên để họ luôn cảm thấy vui vẻ khi nhận nhiệm vụ. Hai nhỏ, trao quyền cho ai, người đó chịu trách nhiệm. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn gặp ở đâu đó những vị lãnh đạo làm việc tối ngày, dù là việc lớn hay việc nhỏ, cũng tự mình làm hết, vô cùng vất vả. Trong khi đó, lại để cho cấp dưới nhàn hạ chẳng biết làm gì. Lãnh đạo kiểu này chẳng khác gì con lạc đà, làm việc quần quật từ sáng đến tối, việc gì cũng nắm hết trong tay, kết quả là việc gì cũng không làm tốt. Vậy thì người lãnh đạo sáng suốt nên xử lý công việc thế nào? Thời Hán Tuyên Đế, có một vị tể tướng tên là Bính Cát. Mùa xuân năm đó, Bính Cát ngồi trên xe, đi qua đường phố đông vui náo nhiệt. Khi gặp một đám đánh nhau, có cả người chết và bị thương, nhưng ông dường như không quan tâm, cứ cho xe chạy thẳng. Lúc sau, gặp một con trâu đang lè lưỡi thở phì phò. Bính Cát lập tức hỏi người chủ con trâu xem có chuyện gì xảy ra. Những người đi cùng cảm thấy rất lạ. Có người đánh bạo hỏi nguyên nhân thì được Bính Cát trả lời: chuyện đánh người là việc của Trường An Lệnh hoặc Kinh Triệu Quân, tể tướng không cần tham gia vào những việc quá vụn vặt. Sở dĩ ta thấy con trâu đó thở phì phò, phải dừng xe lại hỏi, vì bây giờ mới là đầu xuân mà có hiện tượng đó, có phải vì âm dương không cân bằng hay không? Chức trách của tể tướng là phải quan tâm đến việc cho âm dương hài hòa, nên ta phải dừng xe hỏi kỹ. Tùy Tùng ngay đến đây mới chợt tỉnh ngộ, và đều hết lời khen tể tướng anh minh. Từ câu chuyện trên có thể thấy, những việc mà người lãnh đạo nên bỏ công sức để làm là phán đoán và nắm vững cục diện, điều chỉnh năng lực làm việc của tập thể, giúp cho nhân viên phát huy tốt nhất khả năng của mình. Khi trẻ, Trần Bình là người có đóng góp lớn giúp Lưu Bang đánh đông dẹp bắc. Sau này, Trần Bình được Hán Văn Đế phong làm tể tướng. Một lần, Hán Văn Đế triệu kiến Trần Bình và tể tướng Chu Bột vào chầu. Văn Đế hỏi Chu Bột trước: một năm khanh tự tay phán quyết bao nhiêu vụ việc? Chu Bột trả lời: thần bất tài, việc này thần cũng không nhớ hết. Văn Đế lại hỏi: quốc khố một năm thu chi bao nhiêu? Chu Bột vẫn không trả lời được, sợ toát mồ hôi. Tiếp đến, Văn Đế lại hỏi Trần Bình câu hỏi tương tự. Trần Bình trả lời: việc này thần phải hỏi những người chịu trách nhiệm của các bộ phận mới biết được. Văn Đế hỏi: ai là những người chịu trách nhiệm? Đưa ra phán quyết là việc của đại thần lo việc tư pháp, quản lý thu chi là việc của đại thần lo việc tài chính. Trần Bình đáp lại: vậy nếu các đại thần đều làm hết những việc đó rồi, thì tể tướng làm gì? Văn Đế bắt đầu căng thẳng, Trần Bình vẫn bình tĩnh trả lời: tể tướng phải lo cho dân chúng có cuộc sống tốt đẹp hơn, đối ngoại phải giữ cho bốn bề thái bình, đối nội phải giám sát để các đại thần làm tốt công việc của họ. Văn Đế nghe Trần Bình nói, gật đầu đồng ý. Không lâu sau đó, Chu Bột từ quan, một mình Trần Bình gánh vác công việc của một tể tướng. Ông vẫn giữ tác phong làm việc giống như đã trả lời hắn Văn Đế. Ông căn cứ vào năng lực của mỗi cá nhân, giao công việc cụ thể, còn mình chỉ lo việc giám sát. Đó không phải là việc quan trọng hơn sao? Trần Bình vì có tài chỉ huy như vậy mà lưu danh sử sách. Từ những việc làm của Trần Bình có thể thấy, người lãnh đạo không cần việc gì cũng tự mình làm, việc gì cũng phải nắm hết, khi cần cũng nên nghỉ tay, phải khơi dậy tính tích cực cao nhất cho mỗi nhân viên cấp dưới để họ làm việc với tất cả khả năng. Như vậy, cả hệ thống cơ quan, doanh nghiệp sẽ giống như một cỗ máy hoạt động không ngừng. Từ xưa tới nay, rất nhiều lãnh đạo kiệt xuất đều là những người chỉ nắm quyền quan trọng nhất, những việc còn lại giao cho người khác làm, hay nói một cách khác, việc cần thì làm, việc không cần làm trực tiếp thì giao cho người khác. Người lãnh đạo nên làm việc như vậy, không nên ôm cả những việc vụn vặt, quá cụ thể, vì làm thế vừa mệt mỏi, vừa không đạt hiệu quả cao. Gia Cát Lượng vì muốn báo ân Lưu Bị mà nhận sự ủy thác phò giúp con Lưu Bị, làm việc không nghĩ tới chuyện ăn uống nghỉ ngơi, việc lớn, việc nhỏ đều ôm hết vào mình. Kết quả là mệt mỏi quá, hóa sinh bệnh. Ra đi khi tuổi vẫn còn trẻ. Có thể người lãnh đạo ôm hết việc vào mình, không những bản thân bận rộn suốt ngày mà còn làm tổn hại tới nhiệt tình công việc của cấp dưới. Chúng tôi chỉ là một đám vô dụng, chỉ có mình ông ấy làm được việc thôi. Cấp dưới mang tư tưởng đó sẽ làm việc với thái độ tiêu cực thụ động. Có những việc vốn có thể làm tốt, nhưng vì thiếu nhiệt tình và tính chủ động nên vẫn hỏng việc. Lãnh đạo chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc như thế, rất có khả năng sẽ tham bát bỏ mâm. Chỉ những lãnh đạo biết cách trao quyền mới có thời gian nghĩ tới toàn cục, làm việc lớn, gây dựng nên sự nghiệp. Tất nhiên, trao quyền phải căn cứ vào năng lực và phẩm chất đạo đức của cấp dưới, không nên giao hết cho cấp dưới cả những việc không đáng giao. Trao quyền cho ai cũng nên có phạm vi rõ ràng, không nên coi chuyện trao quyền là để trốn tránh trách nhiệm. Trước khi phân công quyền lực, nên xem xét cẩn thận, không nên giao quyền vượt cấp. Ba nhỏ, lãnh đạo không nên quá cầu toàn. Có vị lãnh đạo, việc gì cũng ôm hết vào mình, vì mong rằng mọi việc đều thành công nhờ vào sự cố gắng của bản thân và sẽ được cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới công nhận. Là người lãnh đạo, ai cũng mong muốn mọi việc tốt đẹp, nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng như mong ước. Trước hết, sức lực của người lãnh đạo không cho phép làm như vậy. Bởi vì thời gian, sức lực và khả năng của mỗi người là hữu hạn. Cho dù hàng ngày có làm việc hết công suất, nhưng trong hàng loạt vấn đề lớn nhỏ của từng bộ phận, vẫn có những mặt người lãnh đạo không thể bao quát hết được. Hơn nữa, nếu làm việc cật lực như vậy, thì không bao lâu người lãnh đạo sẽ kiệt sức và không còn khả năng làm việc tiếp. Thứ nữa, bàn tay dù to thế nào cũng không che được cả bầu trời. Cả cơ quan không chỉ có mình người lãnh đạo, mà còn có bao nhiêu nhân viên, các cấp khác nhau. Nếu người lãnh đạo làm tất cả mọi việc, thì họ sẽ làm gì? Hơn nữa, nhiều người sẽ không thỏa mãn với cách làm của người lãnh đạo như vậy. Họ sẽ cảm thấy mình như người thừa, vô vị. Họ sẽ bất mãn trước sự chuyên quyền của người lãnh đạo, sẽ cho rằng đó là kẻ độc tài mê mẩn quyền lực, thà chết cũng không chịu trao quyền cho người khác. Sớm muộn cũng có ngày họ bỏ đi vì thấy không có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Cảm giác bất lực là thứ không ai có thể chịu đựng nổi. Ngoài ra, một nhân viên thấy người lãnh đạo luôn quan tâm tới mọi việc, làm thay mọi việc nên sinh ra lười nhác, dựa dẫm, làm việc không tích cực. Nghiêm trọng hơn là dựa dẫm lâu ngày sẽ khiến họ mất đi khả năng tư duy linh hoạt, gặp vấn đề gì cũng không biết cách giải quyết thế nào. Các bộ phận thụ động mất đi tính tích cực và sáng tạo, gây cản trở lớn cho sự phát triển. Nếu người lãnh đạo muốn giảm bớt áp lực công việc nhưng vẫn bao quát được mọi mặt, thì hãy bỏ chút công sức điều tra, tìm hiểu đặc điểm của từng nhân viên, rồi căn cứ vào năng lực của họ mà giao công việc phù hợp, khơi dậy tính tích cực và phát huy hết khả năng của họ. Làm được điều đó, người lãnh đạo có thể khai thác hết tiềm năng của những nhân viên dưới quyền, giao công việc phù hợp cho từng người. Như vậy, ở mỗi cấp, nhân viên đều có được công việc tương đối thỏa mãn, không ai còn phàn nàn, thắc mắc. Các phòng ban đều nỗ lực làm việc. Đó không phải là một cách làm vừa tiết kiệm tâm lực, vừa tiết kiệm sức lực sao? Dưới đây là một ví dụ về sự trao quyền hợp lý. Công ty hàng không Bắc Âu đã thành công to lớn trong việc cải tạo toàn bộ hệ thống là vì Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty biết cách trao quyền hợp lý. Đầu tiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Carlson muốn công ty trở thành hãng hàng không hoạt động đúng giờ nhất châu Âu. Ông đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra người ông cần. Ông hỏi người đó, chúng tôi phải làm thế nào để có thể trở thành hãng hàng không đúng giờ nhất châu Âu? Anh có thể giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này không? Vài tuần sau, người đó đến gặp Carlson và trả lời, làm được nhưng phải mất 6 tháng và tiêu tốn khoảng 1,6 triệu đô la. Tốt quá rồi, anh nói đi. Carlson rất mừng vì ông dự tính là phải tiêu mất số tiền lớn gấp 5 lần như thế. Người đó hơi ngạc nhiên trước sự sốt sắng của Carlson rồi đáp, ngài đợi một chút, tôi đã đưa người đến để báo cáo với ngài về cách làm ngay bây giờ. Khoảng 4 tháng rưỡi sau, anh ta mời Carlson tới xem kết quả. Những số liệu đã chứng minh công ty hàng không Bắc Âu là hãng hàng không đúng giờ nhất châu Âu. Nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất anh ta muốn mời Carlson đến xem, mà quan trọng là họ tiết kiệm được 500.000 đô la trong số 1,6 triệu đô la đã chi. Sau chuyện này, Carlson nói, nếu như lúc đó tôi đưa cho anh ta 2 triệu đô la và nói anh ta phải làm thế này, thì kết quả sẽ như thế nào, chắc các bạn có thể đoán trước. Có thể thấy, trao quyền hợp lý là điều hết sức quan trọng. Bốn nhỏ, trao quyền lực xong cũng cần làm mẫu. Một người lãnh đạo tốt là người biết vui vẻ trao quyền cho cấp dưới, khi biết chắc rằng công việc đó cấp dưới sẽ làm tốt hơn mình. Để làm được điều này, cần chú ý những điểm sau. 1. Phát huy sở trường. Mỗi người nên hoạt động trong lĩnh vực mà mình thông thạo, nắm vững những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực đó. Người lãnh đạo càng cần chú ý đến điều này. Chúng ta thường thấy, giám đốc công ty phần mềm máy tính phải là một chuyên gia khai thác phần mềm. Giám đốc công ty quảng cáo là một nhân vật hàng đầu trong ngành thiết kế quảng cáo. Giám đốc một công ty âm nhạc có tiếng rất có thể là một nhạc sĩ có tài. Vì thế, khi dùng người, chú ý tới sở trường là điều hết sức quan trọng. 2. Tránh giao việc trùng lặp. Những công ty lớn thường có phạm vi nghiệp vụ rất rộng. Các phòng ban cũng được phân chia tỉ mỉ, rõ ràng. Tổng giám đốc giống như người cảnh sát giao thông, đứng ở các nút giao thông để điều hành. Giám sát dòng người và xe cộ, chỉ có ông ta mới biết nên tổ chức như thế nào, điều động như thế nào. Công việc này vô cùng khó khăn vất vả, trọng trách lại hết sức nặng nề, chỉ cần lỡ đãng một chút là có thể gây ra những sự cố nghiêm trọng. Thế nên, khi tổng giám đốc phát hiện hai phòng ban đang cùng thực hiện một phương án tiêu thụ, phải nhanh chóng điều hòa để tránh lãng phí nhân sự, vật lực và tài chính. nếu không sẽ gây ra lãng phí và mâu thuẫn giữa hai bộ phận đó. Vì vậy, công việc của người điều phối là vô cùng quan trọng. 3. Lãnh đạo phải làm gương. Hành vi, lời nói của người lãnh đạo có ý nghĩa chuẩn mực đối với nhân viên. Người lãnh đạo nên hiểu rõ, mình không làm được thì không thể yêu cầu người khác làm. Doanh nghiệp muốn đạt được thành công thì tất cả các nhân viên trong công ty phải đoàn kết, phấn đấu, tích cực cố gắng. Nếu người lãnh đạo gương mẫu đi làm đúng giờ, làm việc nghiêm túc thì nhân viên sẽ càng đúng giờ và nghiêm túc hơn. Ngược lại, người lãnh đạo không tích cực thì cũng dễ làm cho nhân viên thiếu trách nhiệm nhiệt tình với công việc. Băng đóng giày ba thước, không thể nhờ khí lạnh một ngày. Lãnh đạo muốn nhân viên làm việc tốt không thể là việc ngày một, ngày hai, mà là cả một quá trình lâu dài. Vì những thói quen và tác phong làm việc phải được hình thành dần dần. Nếu lãnh đạo lại thường xuyên đi làm muộn, làm việc thiếu tập trung, thì cũng không thể yêu cầu nhân viên đi làm đúng giờ, nộp báo cáo đúng hẹn. Như vậy, việc lấy mình làm gương là một thủ pháp quan trọng để đi tới thành công. 4. Nói rõ ý định cho nhân viên biết. Người lãnh đạo cần kịp thời thông báo mục tiêu và chiến lược của đơn vị cho tất cả nhân viên có liên quan để họ luôn luôn ghi nhớ, đồng thời nhắc nhở họ luôn luôn cố gắng. Đó là điều quan trọng giúp họ nắm được trọng tâm công việc, sửa chữa sai sót. Thế nhưng, không phải lãnh đạo nào cũng làm được như vậy. Ngược lại, nếu nhân viên không nắm rõ mục tiêu, làm việc không có đích cụ thể, thì dù tốn công cũng không đạt hiệu quả cao. Nếu xét một cách nghiêm túc, truy cứu trách nhiệm tới cùng, thì người lãnh đạo cũng phải gánh trách nhiệm về việc lãnh đạo không hiệu quả. Năm nhỏ, lãnh đạo không nên tự mình làm mọi việc. Lãnh đạo là một nghệ thuật. Muốn trở thành một người lãnh đạo tốt, cần phải tốn rất nhiều trí lực mới có thể đạt được. Lã Thị Xuân Thu, Lý Hiền. Có đoạn, Mật Tử Kiện và Ô Mã Kỳ từng thay nhau cai quản đơn phụ. Khi Mật Tử Tiện cai quản, ông thường chỉ suốt ngày ngồi trong phòng chơi đàn, dường như không làm việc gì, nhưng công việc vẫn rất tốt. Đến khi Ô Mã Kỳ cai quản, ông ta đi sớm về tối, đêm không nghỉ ngơi, tự mình làm tất cả mọi công việc cũng rất tốt. Hai người có cách làm việc khác nhau, một người không tự mình làm gì, một người lại tự mình làm mọi việc. Ưu và nhược của hai phương pháp trên đều được người xưa chỉ rõ. Với phương pháp không tự mình làm là cách của người có thể làm vua, biết phân công công việc. Cách thứ hai, tự mình làm lấy mọi việc là cách của kẻ không thể làm vua, khiến mình hao tâm tổn sức. Cách làm thứ nhất là dùng nhân tài làm việc. Cách làm thứ hai là dùng sức mình làm việc. Dùng cách thứ nhất tất nhiên có thể khiến mình an nhàn rảnh rang mà công việc vẫn hoàn thành tốt. Dùng cách thứ hai khiến mình luôn luôn mệt mỏi, lao tâm khổ tứ, vô cùng vất vả mới hoàn thành công việc. Cách nói trên của cổ nhân tới nay vẫn còn giá trị, lý lẽ đưa ra vẫn không hề lỗi thời. Bất kể nơi nào tồn tại quan hệ cấp trên với cấp dưới, người lãnh đạo và người bị lãnh đạo thì người chỉ huy vẫn cần biết tới nghệ thuật lãnh đạo. Không tự mình làm mọi việc mà vẫn đạt hiệu quả. Trước hết, người lãnh đạo nên hiểu rõ, không tự mình làm, không có nghĩa là không làm gì cả. Trao hết quyền cho cấp dưới làm. Hoàng đế Vạn Lịch thời Minh Chu Dực Quân là một điển hình về trao hết quyền hành. Ông ta ở ngôi 48 năm, chính thức cầm quyền 38 năm, thì có tới 25 năm trốn trong thâm cung không gặp mặt người ngoài, hoàn toàn không quan tâm gì tới quốc sự. Ngay cả các đại thần nội các cũng không gặp được ông ta. Không biết được ông ta làm gì. Ông ta làm như vậy không phải là không tự mình làm, mà là tự bỏ hết quyền hành cho cấp dưới, muốn làm gì thì làm. Đây là một biểu hiện hết sức tiêu cực. Một vị hoàng đế nhà Minh khác là Hy Tông, Chu Do Hiệu lại suốt ngày thích làm công việc của một thợ mộc và thợ sơn. Cả ngày, ông ta chỉ quan tâm tới việc xây nhà, làm đồ dùng, sơn phết đạt tới trình độ tự làm được cưa, rìu, dao, đục. Thợ khéo cũng không thể sánh bằng. Đó cũng không phải là việc mà người lãnh đạo nên làm. Thứ hai, nắm vững mục tiêu, làm việc trọng đại mới là điều người lãnh đạo nên làm. Trên chiến trận, công việc của thống soái quân đội là hoạch định phương châm tác chiến, kế hoạch tác chiến. Trong doanh nghiệp, công việc của giám đốc là hoạch định đường lối phát triển, chất lượng sản phẩm, phương hướng phát triển. Người lãnh đạo phải nắm chắc mục tiêu, biết mình làm gì thì mới đi tới đích. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, thống soái quân đội Anh, tướng Montgomery đã chỉ ra, người sĩ quan chỉ huy cấp cao trong quân đội không nên tự mình giải quyết những vấn đề quá chi tiết. tác phong làm việc của ông là trầm tư suy nghĩ những vấn đề quan trọng. Ông cho rằng một sĩ quan chỉ huy cần bình tĩnh suy xét nên làm thế nào để đánh bại kẻ thù. Đối với những yếu tố ảnh hưởng tới cục diện cuộc chiến, những yếu tố then chốt chưa giải quyết, người chỉ huy nên tự mình xem xét kỹ lưỡng. Công ty Dược Nam Phương và tập đoàn Tam Cửu ở Thâm Quyến, Trung Quốc sở dĩ trong 7 năm có thể trở thành doanh nghiệp dược hàng đầu Trung Quốc, doanh thu hàng năm đạt 2 tỷ nhân dân tệ cũng chính là nhờ vào cơ chế Tam Cửu. Với trung tâm là chế độ quản đốc phân xưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn. Một mình Triệu Tân Tiên kiêm đủ các chức tổng giám đốc, bí thư đảng ủy, tổng công trình sư, không hề có cấp phó mà chỉ có các trợ lý. Một mình ông đảm nhiệm nhiều chức vụ như vậy nhưng không chịu trách nhiệm những công việc cụ thể trong công ty. Công việc của ông chủ yếu là suy nghĩ, tìm tòi ra những phương hướng phát triển lâu dài cho công ty. Những công việc cụ thể trong công ty do các quản đốc phân xưởng trực tiếp giải quyết. Tổng giám đốc hoàn toàn dựa vào cơ chế và các cán bộ quản lý các cấp như vậy mà đưa công ty phát triển vượt bậc qua từng năm. Sáu nhỏ, trao quyền không có nghĩa là mất đi quyền lực. Trao quyền là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng trong công tác lãnh đạo ngày nay. Tuy nhiên, trên thực tế, làm được như vậy có không ít khó khăn. Nhưng trao quyền tốt sẽ khiến công việc càng thêm thuận lợi và có cơ hội bồi dưỡng nhân tài quản lý tương lai cho tổ chức doanh nghiệp. Trao quyền chính là phép phân thân của người lãnh đạo. Một mặt, nó có thể giúp người lãnh đạo giảm bớt gánh nặng công việc, nâng cao quyền quyết định của các cấp quản lý. Mặt khác, còn giúp cấp dưới có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người lãnh đạo. Đây cũng chính là một cơ hội quý báu giúp cấp dưới rèn luyện trưởng thành, đồng thời khiến họ cảm thấy được cấp trên coi trọng, từ đó càng hăng say làm việc. Vì vậy, trao quyền là việc làm quan trọng, ảnh hưởng tới quan hệ cấp trên và cấp dưới, cũng là con đường để lãnh đạo phát huy khả năng lãnh đạo tổng hợp của mình. Phân chia quyền lực không có nghĩa là sau khi trao quyền, lãnh đạo sẽ mất đi một số quyền lực và không thể lãnh đạo được nữa. Ngược lại, đó là một chế độ anh làm, tôi cũng làm. Người lãnh đạo nếu biết trao quyền sẽ đạt được những lợi ích dưới đây. 1. Lãnh đạo có thể trao bớt những công việc mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ và những công việc quá chi tiết tỉ mỉ cho người khác để chuyên tâm vào những việc quan trọng hơn. 2. Trao quyền giúp cho cấp dưới quen với việc quản lý công việc tương ứng, có lợi cho việc bồi dưỡng nhân tài quản lý cho công ty. 3. Trao quyền giúp lãnh đạo phát hiện năng lực và tiềm lực của cấp dưới. 4. Trao quyền sẽ đề cao năng lực của cấp dưới, khiến họ vui vẻ làm việc hơn. 5. Trao quyền khiến công việc tiến hành thuận lợi, vì mỗi công việc đều có người phụ trách, nên việc sắp xếp và lên kế hoạch công việc linh hoạt hơn. Mặc dù trao quyền có rất nhiều ích lợi và có tính tất yếu, nhưng cũng vấp phải khó khăn đến từ người lãnh đạo và cấp dưới. Xét từ phía người lãnh đạo, thường có các sai lầm chủ yếu dưới đây. 1. Tự cho mình là tài giỏi, còn cấp dưới không đủ năng lực hoặc kinh nghiệm làm việc lớn, nên không muốn giao quyền cho cấp dưới. 2. Lãnh đạo cho rằng trao quyền quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới vị trí của mình trong tổ chức doanh nghiệp. 3. Tham vọng quyền lực quá lớn, luôn cho rằng quản lý càng nhiều việc thì quyền lực càng lớn, chứng tỏ mình có năng lực hơn người và có cảm giác được đề cao khi người khác phải hỏi ý kiến mình. 4. Có những công việc cấp bách hoặc quan trọng, thậm chí là có tính cơ mật, nhất định phải do lãnh đạo trực tiếp tiến hành. 5. Lãnh đạo không biết trao quyền, phương pháp làm việc cứng nhắc, thiếu linh hoạt, không muốn giao quyền hoặc muốn giao quyền cũng không biết phân chia như thế nào. Xét từ phía cấp dưới, có khi cấp trên muốn giao quyền nhưng cấp dưới trả lại quyền lực cho cấp trên, gây tình trạng phản phân quyền. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là 1. Cấp dưới không muốn mạo hiểm, không muốn gánh vác trách nhiệm công việc. 2. Cấp dưới sợ phê bình nên không muốn nhận sự trao quyền của cấp trên. 3. Cấp dưới thiếu tự tin, không dám nhận sự ủy thác của cấp trên. 4. Cấp dưới thiếu tài liệu tham khảo cần thiết và nguồn vốn cần huy động. 5. Cấp trên cho phép cấp dưới đẩy trách nhiệm trở lại. 6. Lãnh đạo không thể từ chối yêu cầu của cấp dưới, từng bước nhận lại quyền lực đã giao. Là một người lãnh đạo xuất sắc, nhất định phải hiểu rõ tầm quan trọng của giao quyền, kết hợp với thực tế công việc, khéo léo trao quyền. Cần khắc phục tâm lý tiếc nuối không muốn trao quyền, phải mạnh dạn trao quyền cho cấp dưới, yêu cầu cấp dưới nghiêm túc chấp hành, không trả lại cấp trên những quyền lực đã được giao. Bảy nhỏ, trao quyền không để người được trao đẩy trách nhiệm cho người khác. Là người lãnh đạo, điều tồi tệ nhất là khi bạn phân công công việc cho ai, người đó lại trao việc cho người khác, tức là anh ta đẩy trách nhiệm cho người khác. Điều này cũng giống như việc xây nhà, trừ khi bạn là người thành thạo các mặt liên quan đến xây dựng nhà cửa. Nếu không, bạn sẽ phải tìm một nhà thầu, sau đó chính nhà thầu này phải lo tìm người phụ trách từng phần công việc xây dựng, lắp đặt điện nước, đảm bảo vật liệu. Trên thực tế, việc bạn chọn người bao thầu công trình chứ không chọn nhà thầu phụ. Bởi một khi nhà thầu mà bạn ủy thác đã lựa chọn các nhà thầu phụ, bạn không thể không tin tưởng họ. Hay nói cách khác, khi bạn đã chọn ai làm nhà thầu thì cũng cần tin vào khả năng của họ và khả năng của người mà họ đã chọn. Thế nhưng, phân công công việc trong cơ quan và xây nhà có những điểm khác nhau cơ bản. Khi xây nhà, nhà thầu phân chia càng nhiều công việc cho người khác càng tốt. Nhưng trong công ty, bạn thường không hề muốn cấp dưới của bạn lại trao việc cho người khác. Hơn nữa, sau khi những người này trao việc cho người khác làm, họ thường không báo cáo cho bạn biết sự thật. Trong tình hình đó, công việc thường khó mà hoàn thành được. Có thể nói, khi đã đẩy công việc cho người khác, thì kết quả thường không như mong muốn. Tám nhỏ, trao quyền phải theo năng lực cấp dưới. Khi phân công công việc, cần chú ý tới đặc điểm riêng của từng người. Dưới đây là mấy điểm cần chú ý. 1. Sắp đặt đúng người, đúng việc. Theo khoa học quản lý hiện đại, cần đặt người có năng lực vào vị trí tương ứng mới có thể phát huy hết năng lực của họ. Cơ chế quản lý như vậy mới có thể hình thành kết cấu bố trí, sử dụng nhân tài ổn định và tạo cho công ty hoạt động liên tục với hiệu quả cao. Người lãnh đạo phải hiểu rõ tài năng của từng nhân viên theo các lĩnh vực sau. 1. Nhân tài chỉ huy. Cần có con mắt chiến lược, nhìn xa trông rộng, có tài tổ chức kiệt xuất, giỏi nhận biết nhân tài, sử dụng nhân tài, có tính quyết đoán, có tính phấn đấu và cầu tiến không mệt mỏi, có ý chí đấu tranh. 2. Nhân tài nghiệp vụ. Cần có tác phong hoạt bát, cái nhìn tinh tường, hiểu biết sâu rộng, biết tiếp thu những cái mới, có năng lực phân tích và tổng hợp, dám nói thẳng, nói thật, có tinh thần kiên trì phấn đấu, vì lý tưởng, không tham vọng quyền lực. 3. Nhân tài giám sát. Cần có tinh thần làm việc công bằng, ngay thẳng, vô tư, giữ vững nguyên tắc, thành thạo nghiệp vụ, giỏi liên hệ với quần chúng. 4. Nhân tài điều hành. Cần trung thực, chăm chỉ, dũng cảm, kiên nhẫn chịu đựng khó khăn gian khổ, biết nắm bắt ý định của lãnh đạo. Nhà quản lý hiện đại phải biết phân biệt năng lực và tố chất khác nhau của nhân viên. Trên thế giới, chỉ có lãnh đạo không biết cách quản lý, chứ không có nhân tài không sử dụng được. Nhận biết được tài năng của con người là quan trọng, nhưng sử dụng được càng quan trọng hơn. Vậy, làm thế nào để có thể thực hiện được phương thức quản lý, đặt người có năng lực tương ứng vào vị trí tương ứng? 1. Trước hết, nên để nhân viên thường xuyên điều hòa, thích ứng trong phạm vi cho phép. Để họ chủ động vận động, không ngừng phát triển rèn luyện mình qua thực tế công việc, tích lũy kinh nghiệm. Ngoài ra, vị trí công tác cũng có thể thay đổi theo tình hình thực tế, thời điểm khác nhau. Vị trí khác nhau thì yêu cầu năng lực cũng khác nhau. Khả năng của con người không ngừng phát triển thông qua nỗ lực học tập và rèn luyện mà đạt tới tầm cao mới. Tuổi cao, trí lực suy giảm, khả năng tự nhiên giảm bớt. Đối diện với thực tế đó, người lãnh đạo chỉ có dùng nhân tài có khả năng thích hợp mới có được hiệu quả mong muốn. Hôm nay, anh ta có năng lực làm việc tốt, anh ta được làm ở vị trí cao. Ngày mai, năng lực của anh suy giảm hay xuất hiện người có năng lực hơn thì anh phải chuyển tới vị trí phù hợp hơn với năng lực của mình. Nếu anh thực sự là một nhân tài, anh sẽ có vị trí tương xứng với năng lực của anh và cũng nên không ngừng phát triển thông qua những vị trí công tác khác nhau, những nhiệm vụ khác nhau để nâng cao năng lực của họ. Mặt khác, nếu luôn ở mãi một vị trí công tác, tuy rằng những ưu điểm có thể phát huy tốt, nhưng những nhược điểm cũng không thể xem nhẹ. Tóm lại, phương pháp quản lý phân công theo năng lực là hết sức khoa học, hợp lý và có trình tự. Nhưng sự vận động của nhân tài lại không theo quy luật nào. Lãnh đạo nên luôn chú ý phân bổ các vị trí cho phù hợp. Như vậy, công tác quản lý mới đạt hiệu quả cao. 2. Mạnh dạn trao quyền cho những người mới đến. Với những thanh niên trẻ mới tốt nghiệp đại học, vừa bước vào tổ chức doanh nghiệp, không nên quá nhấn mạnh vào sự thiếu kinh nghiệm của họ, mà nên mạnh dạn giao công việc tương đối khó khăn để họ có điều kiện thể hiện tài năng. Trong công việc, nảy sinh một số vấn đề cũng là điều hết sức tự nhiên. Người lãnh đạo không nên trách cứ họ, để tránh làm tổn thương tính tích cực và sự tự tin trong công việc, khiến họ sinh ra chán nản, mệt mỏi. Điều đó không có lợi cho bạn và ngay cả chính bản thân họ. 3. Giao việc khó cho người có kinh nghiệm. Với những nhân viên đã có kinh nghiệm công tác nhất định, họ thường không mấy hứng thú với những công việc họ có thể hoàn thành quá dễ dàng, hay những công việc đã làm đi làm lại quá nhiều lần. Bạn nên giao cho họ những công việc khó hơn so với năng lực của họ. Tốt nhất là chỉ giao công việc, chứ không cần quá đi sâu vào chi tiết. Như vậy, họ có thể cảm nhận được áp lực công việc và cần động não suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu để tìm cách hoàn thành công việc được giao. Nếu giành được thành công, họ sẽ cảm thấy vui mừng và hài lòng vì kết quả mình giành được. 4. Cổ vũ tinh thần nhân viên. Nhân viên bình thường hàng ngày làm bao nhiêu việc lặp đi lặp lại, nhưng những người lãnh đạo vẫn phải cho họ biết những việc họ làm có ý nghĩa như thế nào, nên luôn luôn cổ vũ tinh thần họ. 9. Nhỏ, giám đốc phải biết làm trợ lý cho cấp dưới. Người lãnh đạo nếu muốn nâng cao hiệu quả công việc nên tập trung sức lực vào một số lĩnh vực quan trọng. Lãnh đạo nên làm những việc quan trọng nhất, còn những việc ít quan trọng hơn thì giao cho cấp dưới làm. Tập trung tinh thần, sức lực là yếu tố then chốt để giành được thành công. Tuyệt đối không nên phung phí sức lực vì những việc không mấy quan trọng. Chẳng hạn, đề cập tới trách nhiệm của nhân viên, hoạch định kế hoạch phát triển cho tương lai là những việc quan trọng cần hết sức tập trung giải quyết. Rất nhiều công văn dồn đống trên bàn không nhất thiết phải do lãnh đạo đích thân giải quyết. Công việc chủ yếu của lãnh đạo là hướng tới tương lai, chứ không phải là giám sát những công việc hàng ngày. Nhiều vị lãnh đạo muốn đề cao quá mức tầm quan trọng của mình nên nắm giữ quá nhiều công việc và cho rằng những công việc đó chỉ có họ mới làm được, còn những người khác đều không thể làm được. Kết quả là lãnh đạo thì ngập đầu trong cả núi công việc, nhân viên thì nhàn rỗi không biết làm gì, chỉ ngồi chờ lãnh đạo giao cho họ những công việc đơn điệu nhàm chán. Cứ như vậy, lòng nhiệt tình của họ sẽ dần nguội lạnh, trí tưởng tượng của họ cũng dần sơ cứng. Cuối cùng, khi lãnh đạo cần nhân viên giúp đỡ mới phát hiện thấy nhân viên của mình không làm nổi việc gì. Chú ý phân tích thời gian làm việc của một lãnh đạo cấp cao mới thấy. Họ thường chỉ dùng khoảng 2 tiếng đồng hồ cho những công việc quan trọng cần phải làm. Thời gian còn lại lãng phí vào những công việc không mấy quan trọng. Lấy chuyện đi công tác làm ví dụ. Trong rất nhiều trường hợp, cấp dưới cũng có thể hoàn thành tốt việc này với hiệu quả không kém gì lãnh đạo. Có thể là vì họ trẻ hơn, họ tình nguyện đi xa, hay chuyện viết một bài báo cũng vậy. Bạn có thể yêu cầu một nhân viên viết một bài báo, cũng có thể yêu cầu một chuyên gia làm việc đó. Nhưng bài báo của nhân viên cấp dưới kia chưa chắc đã kém so với chuyên gia của bạn, mà chưa biết chừng còn sinh động, trẻ trung, hấp dẫn hơn. Vấn đề là ở chỗ, phần lớn lãnh đạo thường đề cao quá mức bản thân mình. Họ tự cho rằng chỉ mình mới có thể làm tốt mọi việc, chứ không phải là nhân viên cấp dưới. Cho rằng một lãnh đạo có tài phải giải quyết tất cả mọi việc là quan niệm đã quá lạc hậu. Công ty máy tính IBM đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu trên phương diện quản lý và coi nhiệm vụ của giám đốc là trợ lý của nhân viên. Công ty IBM đã phát hiện ra rằng nếu một lãnh đạo có thể coi nhiệm vụ chính của mình là làm trợ lý cho các nhân viên cấp dưới, giúp họ triển khai công việc, thì đó sẽ là một lãnh đạo làm việc có hiệu quả nhất. Giúp nhân viên thể hiện hết khả năng trên mọi lĩnh vực thì có thể nâng cao hiệu quả công việc lên rất nhiều. Đó cũng là công việc chính của người lãnh đạo. Điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc dành phần lớn thời gian và sức lực để giải quyết từng công việc cụ thể. Một võ sĩ chuẩn bị thi đấu thì trong thời gian tập luyện, anh ta không thể để tâm lo chuyện gia đình, không thể ham mê cùng bạn bè tụ tập, không thể để những chuyện linh tinh làm phân tán tư tưởng. Điều anh ta cần làm là tập trung sức lực, rèn luyện kỹ thuật. Những việc còn lại giao hết cho người khác làm. Với người lãnh đạo xuất sắc cũng như vậy. Sau khi tìm được các trợ thủ đắc lực thì những công việc thường ngày có thể giao hết cho họ và dành thời gian, tâm lực cho những việc quan trọng nhất. Chẳng hạn như đổi mới phương thức quản lý kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, phát triển nhân tài và những mục tiêu chiến lược lâu dài. Mười nhỏ, trách nhiệm càng cao, nhiệt tình càng lớn. Tự mình quyết định mọi việc không bằng giao quyền quyết định cho cấp dưới để họ rèn luyện trong công việc. Đó cũng là cách người lãnh đạo thể hiện sự tin tưởng đối với cấp dưới. Nhúng tay vào mọi công việc đối với nhà quản lý hiện đại thật là lợi bất cập hại. Một công việc được hoàn thành như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là sau khi hoàn thành kết quả có tốt đẹp hay không. Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Một vị tổng giám đốc từng phát biểu, trao quyền là điều tôi học được từ gia đình. Gia đình tôi có quy định là khi ai chịu trách nhiệm về việc gì, thì phương hướng, cách thức để hoàn thành công việc sẽ do người đó quyết định. Nếu tối nay tôi là người nấu ăn, thì tôi phải có quyền quyết định chúng tôi ăn món gì và nấu như thế nào. Nếu vợ tôi đứng bên cạnh xem tôi nấu, có thể cô ấy sẽ chê bai, nên tôi yêu cầu khi nào nấu xong thì cô ấy mới vào. Bởi vì cách tôi nấu có thể không giống cách của cô ấy, nhưng cô ấy an tâm vì nhiệm vụ đó đã giao cho tôi. Trên thực tế, hàng tuần chúng tôi giao việc cho từng người theo tình hình cụ thể, nhưng cách thức làm việc do từng người tự quyết định. Cách thức rửa xe của con trai tôi không giống tôi, nhưng tôi cũng phải yên tâm vì nhiệm vụ rửa xe đã giao cho nó. Nếu tôi cứ đứng bên cạnh uốn nắn cách làm của nó, thì kết quả chỉ làm tổn thương đến lòng tự tin của nó. Lãnh đạo nên biết cách phát hiện năng lực và hạn chế của từng người để có biện pháp sử dụng phù hợp và phát huy tối đa năng lực của họ. Càng cho cấp dưới nhiều quyền quyết định thì sự nhiệt tình với công việc của họ càng tăng, tinh thần trách nhiệm ngày càng được nâng cao. Harry Truman, người có tác phong làm việc nổi danh từng nói, một người lãnh đạo không những phải khiến được người khác làm công việc họ không thích, mà hơn thế còn phải khiến họ yêu thích nó. Những nhà lãnh đạo kiệt xuất đều nhận ra rằng, người lãnh đạo và người bị lãnh đạo quan trọng như nhau. Một người lãnh đạo thành công trong những năm 90 của thế kỷ 20 đã tổng kết về tác phong làm việc của người lãnh đạo. Lãnh đạo là người bảo vệ quan niệm tập thể, bảo vệ tính đa dạng phong phú của trí tuệ con người, giữ gìn quan hệ ràng buộc, giữ mối quan hệ rộng rãi, tin tưởng sâu sắc rằng được trở thành người lãnh đạo là tiếp nhận ân huệ của rất nhiều người. 11 nhỏ, những yếu tố giúp trao quyền thành công. Một doanh nghiệp, cho dù nhân viên không đông, lãnh đạo có thể kiểm soát toàn bộ hoạt động của nhân viên. Nhưng sau khi trao quyền cho cấp dưới, sẽ khó kiểm soát được hoạt động của nhân viên trong mọi việc. Hơn nữa, kết quả mang lại có thể không như mong muốn. Trong thực tế công việc, để trao quyền thành công, cần chú ý những yếu tố sau. 1. Trao quyền công khai. Trao quyền công khai sẽ làm cho nhân viên trong phòng ban có liên quan biết rõ người lãnh đạo trao quyền gì cho ai, phạm vi chức trách thế nào để tránh những mâu thuẫn trong công việc sau này và những hiện tượng không chấp hành mệnh lệnh. Trao quyền công khai còn làm cho người được trao quyền thấy được lãnh đạo coi trọng, nhận rõ trọng trách đặt lên vai mình, từ đó càng thêm tính tích cực, chủ động trong công việc, làm việc ngày càng hiệu quả hơn. 2. Trao quyền phải có căn cứ. Trao quyền cũng phải có căn cứ. Tốt nhất nên có quyết định bằng văn bản hoặc giấy ủy nhiệm có xác nhận. Dùng phương thức văn bản như vậy có những ưu điểm sau. Thứ nhất, khi có người không phục có thể lấy đó làm bằng chứng. Thứ hai, xác định rõ phạm vi trao quyền, tránh trường hợp cấp dưới lạm quyền hoặc cấp dưới chống lại việc trao quyền. Thứ ba, tránh trường hợp lãnh đạo đã trao quyền rồi vẫn cứ giải quyết những công việc đã trao cho người khác. 3. Không nên thu lại quyền khi cấp dưới có chút sai sót. Nếu hôm nay vừa trao quyền, ngày mai đã thay đổi có thể dẫn tới những điểm bất lợi sau. Thứ nhất, làm như vậy không khác gì tuyên bố mình trao quyền sai, cần phải sửa sai. Thứ hai, sau khi thu lại quyền đã giao, tự mình giải quyết công việc càng khó, dễ nảy sinh những phản ứng phụ không mong muốn. Thứ ba, dễ khiến cấp dưới có cảm giác lãnh đạo trao quyền rồi lại không an tâm, cảm thấy mình không được tín nhiệm, thậm chí là bị lừa gạt. Như vậy, cấp dưới tự nhiên nảy sinh tâm lý nghi ngờ, oán giận cấp trên. Vì vậy, sau khi trao quyền cho nhân viên một thời gian, nên chuẩn bị tâm lý cho cấp dưới nếu họ phạm sai lầm. Thậm chí, nếu nhân viên có vi phạm, cũng nên có biện pháp chỉnh đốn phù hợp, tạo điều kiện cho họ lập công chuộc tội, không nên lập tức thu lại quyền đã trao. Ngoài ra, sau khi trao quyền, lãnh đạo nên chú ý vào kết quả công việc của nhân viên, không nên quá chú ý vào cách thức làm việc, không nên vì cách làm việc của nhân viên không giống mình mà thu lại quyền đã trao. 4. Vô tình hoặc cố ý thu lại quyền lực. Đây là hiện tượng không hiếm gặp. Khi bạn đã trao cho ai làm việc gì rồi, bỗng dưng có một hôm khi đang trên đường tới phòng làm việc, bạn gặp anh ta, bạn vô tình hỏi, kế hoạch của anh đã bàn về X chưa? thì bạn sẽ thấy anh ta ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Chỉ một câu nói ấy thôi, dường như bạn đã thu lại hết quyền lực đã trao. Có thể là bạn vô tình, nhưng anh ta cũng sẽ làm theo lời bạn là mang kế hoạch của anh ta bàn giao cho người mà bạn vừa nói. Và như vậy cũng có nghĩa là việc trao quyền của bạn đã thất bại. Trao quyền thực chất không chỉ dừng lại ở giới hạn trao quyền cho người khác, mà xét về mặt tâm lý, bất kỳ hình thức ám chỉ nào cũng không khác gì bạn đã công bố thu lại quyền lực đã trao. 5. Trao quyền cũng có vùng cấm. Dù xét từ góc độ nào, người lãnh đạo trao quyền càng nhiều thì càng tốt, nhưng như thế không có nghĩa là trao tất cả quyền lực cho người khác. Nếu như vậy, tổ chức doanh nghiệp không cần có bạn làm gì nữa. Trao quyền cũng có những vùng cấm. Có những quyền trao ra nhiều thì tốt, nhưng cũng có những quyền trao ít thì tốt hơn. Thông thường, những vùng cấm là quyền phê chuẩn kế hoạch phát triển lâu dài, quyền sắp xếp những công việc trọng đại, quyền quyết định cải tạo kỹ thuật và phương hướng cải tiến kỹ thuật, quyền quyết định các chế độ pháp quy quan trọng, cơ cấu tổ chức, quyền quyết định phương hướng, quyền kiểm tra tình hình các hoạt động quan trọng và các khâu quan trọng, quyền thưởng phạt trong các trường hợp tương đối nhạy cảm, quyền quyết định đối sách trong các vấn đề có liên quan tới toàn bộ các mặt hoạt động. Tất cả các quyền trên do người lãnh đạo nắm giữ. Nếu mang những quyền này giao cho cấp dưới, cấp trên rất dễ biến thành những con rối có chức mà không có quyền, lãnh đạo chỉ là hữu danh vô thực. 12 nhỏ, dùng phương thức trao quyền để điều khiển từ xa. Để cấp dưới tự triển khai công việc, cấp trên đứng sau chỉ đạo là kế sách quản lý của những nhà lãnh đạo sáng suốt nhất. Phương thức trao quyền cho người khác để thực hiện chỉ huy từ xa được gọi là kế trao quyền để điều khiển từ xa. Phương thức dùng người kiểu cũ là cho con cá. Cấp dưới muốn ăn cá, cấp trên liền cho anh ta vài con. Lần này ăn hết, lần sau lại chìa tay ra xin. Có thể thấy rõ cách thức dùng người cứng nhắc, lạc hậu, bảo thủ này tuy có thể giúp người lãnh đạo quản lý chặt nhân viên của mình, nhưng lại làm tổn thương nghiêm trọng đến tính tích cực và tính sáng tạo của họ. Đồng thời, làm tăng thêm gánh nặng công việc cho người lãnh đạo, khiến người lãnh đạo suốt ngày chìm ngập trong núi công việc, không có điểm dừng và phải trả giá đắt cho việc làm của mình. Cách dùng người ngày nay có những điểm hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có thể gọi đây là phương pháp dạy bắt cá. Nhân viên muốn ăn cá, nhưng người lãnh đạo không cho anh ta cá, mà dạy anh ta cách bắt cá và cho anh ta dụng cụ bắt cá. Chỉ cần nhân viên học được cách bắt cá, anh ta có thể tự kiếm được cá ăn, không cần phải xin cá từ người lãnh đạo nữa. Phương thức dùng người khoa học, linh hoạt và tiên tiến này không những có thể phát huy tối đa tính tích cực và sáng tạo của nhân viên, giúp họ thu được nhiều lợi ích về mặt xã hội và kinh tế, mà còn có thể giúp người lãnh đạo giải thoát khỏi gánh nặng công việc, có điều kiện tập trung sức lực quản lý và lãnh đạo nhân viên hiệu quả hơn. Trao quyền để điều khiển từ xa có hai điểm mấu chốt sau đây. Thứ nhất, trao quyền thật sự, cho dụng cụ bắt cá. Thứ hai, sau khi trao quyền, thực hiện điều khiển từ xa, không để mất quyền kiểm soát. Nhưng để làm được điều này, người lãnh đạo cần chú ý những điểm dưới đây. 1. Khi đặt nhân viên vào vị trí công tác nào đó, hãy giao cho nhân viên nhiệm vụ nào đó. Trước hết, người lãnh đạo phải căn cứ vào những yêu cầu hoàn thành công việc nhất định để xem xét cần trao cho nhân viên những quyền gì. Đồng thời, căn cứ vào những quyền đó mà quy định những quyền lợi và trách nhiệm phù hợp. 2. Ngoài ra, người lãnh đạo đừng ngại hỏi lại nhân viên, anh muốn có những quyền gì? Chỉ cần những yêu cầu nhân viên đưa ra là hợp lý, người lãnh đạo nên gắng sức thỏa mãn. 3. Phương thức trao quyền cho nhân viên không phải là anh muốn một chút, tôi cho anh một chút, hay là tôi cho một chút, anh được một chút, mà người lãnh đạo và nhân viên phải cùng nghiên cứu đưa ra một hệ thống quy định khoa học và hợp lý, bao gồm nội dung quản lý, xem xét thành tích, phương thức truyền thông tin, thưởng phạt hợp lý, v.v. Quy định rõ ràng về chức trách, quyền hạn của nhân viên. 4. Trao quyền cho nhân viên phải đảm bảo tương đối ổn định, không nên tùy ý thay đổi theo ý chí của lãnh đạo, nhưng cũng cần căn cứ vào sự thay đổi của tình hình thực tế và yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ mà đưa ra những điều chỉnh phù hợp. 5. Giáo dục nhân viên thay đổi quan niệm truyền thống cấp trên chịu hoàn toàn trách nhiệm, tạo dựng quan niệm cấp trên và cấp dưới cùng chịu trách nhiệm về công việc và ràng buộc chặt chẽ với nhau, phát huy tốt hơn tính tích cực và chủ động của cấp dưới. 6. Trước khi trao quyền cho cấp dưới, tốt nhất nên kiểm tra xem trong số đó có một số quyền có hại hoặc không cần thiết hay không. Những quyền lực không cần thiết không những có hại cho người lãnh đạo mà còn có hại cho cả nhân viên, có hại cho việc thực hiện mục tiêu quản lý. Nếu phát hiện có tình hình trên, nhất định phải thu lại ngay. 7. Trong phạm vi quyền lực mà cấp trên quy định, nên khích lệ cấp dưới mạnh dạn dùng quyền, hay nói cách khác là sử dụng hết những chính sách mà cấp trên đưa ra. Như vậy mới có thể phát huy tối đa tính tích cực và sáng tạo của cấp dưới. 8. Nên đào tạo nhân viên trở thành cánh tay kéo dài của người lãnh đạo, nhưng không phải là bộ não suy nghĩ thay người lãnh đạo. Cách làm phù hợp nhất là về mặt trí tuệ, người lãnh đạo và nhân viên nên bổ sung cho nhau, phát huy tối đa ưu thế sức mạnh trí tuệ của quần chúng, từ đó khiến cho mỗi nhân viên trở thành một tế bào đầy sức sống và trí tiến thủ. 9. Sau khi hoàn thành trao quyền, người lãnh đạo không nên can thiệp vào kế hoạch hoạt động chi tiết của nhân viên, chỉ cần hướng dẫn những điều cần thiết và khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ thì kiểm tra lại lần cuối. 10. Làm thế nào để người lãnh đạo sau khi trao quyền lại có thể điều hành từ xa một cách hiệu quả hoạt động của cấp dưới? Một vấn đề chủ yếu là phải lập được một kênh thông tin hoàn thiện, thông suốt với cấp dưới, để chỉ dẫn và kiểm tra kịp thời hoạt động của nhân viên. Sau khi kiểm tra, phải có thưởng phạt xứng đáng. Khi khả năng bắt cá của nhân viên được nâng lên, người lãnh đạo sẽ nhận thấy số lần họ xin chỉ thị của mình ít dần đi, nhưng chất lượng, chiều sâu và độ phức tạp của vấn đề đưa ra ngày càng tăng lên. Sự phối hợp giữa cấp trên và cấp dưới ngày càng mật thiết. Trước tình hình đáng mừng đó, cấp trên nên nhận thức được rằng cấp dưới của mình đã biết cách bắt loại cá này rồi. Có nên cho anh ta tiến thêm một bước, thử bắt loại cá khác không?